Khúc, Khúc thiếu gia, Mỹ Đình, hai người tốt, Nhu Tiểu, Băng bị Đông Phương Khúc dọa đến sợ bỏ xuống mình đang ăn dở đồ ăn lắp bắp vô cùng căng thẳng. Đông Phương gia không phải nàng một tiểu cô nương nói đụng là đụng. Hừ, cô còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao? Gan cũng thật lớn, Đông Phương Khúc sắc mặt không tốt nhìn nàng hỏi. Nhu Tiểu Băng không biết trả lời thế nào chỉ cúi đầu hỗn loạn. Nàng không nghĩ tới sẽ bị tìm thấy. Chị, bọn em kính chị một ly. Nhu Mỹ Đình cầm cốc rượu dơ lên hấp dẫn ánh mặt xung quanh nói. Được chúc hai người bạc đầu giai lão, hạnh phúc tràn đầy, Nhu Tiểu Băng gượng gạo nói. Xung quanh thấy vậy liền bắt đầu nhìn đến Nhu Tiểu Băng nghị luận bàn tán. Tỷ tỷ, sao không thấy anh dệt cùng tỷ tới vậy? Có phải là sợ không dám tới, hay người bị người ta đá rồi? Nhu Mỹ Đình nghĩ đến tối hôm đó nam nhân tức giận nghiến răng nói. Cái, người đó xứng đáng để em gái là anh dệt sao? Tên khốn đó, hừ, hắn ta đâu? Cái kẻ để cô phản bội tôi, cái người mà để cô dạng chân ra trước mặt, hắn đâu rồi? Sợ rồi sao? Đông Phương Khúc độc địa nói lớn. Hắn thân tàn ma dại như bây giờ đều là tên khốn đó ban tặng, hắn muốn Nhu Tiểu Băng khai ra tên chết tiệt đó. Tỷ tỷ đừng để ý xung quanh bàn tán, anh rể đi đâu rồi chị? Nhu Mỹ Đình ôm chắc Đông Phương Khúc tay đắc ý nói. Nhu Mỹ Đình, cô là cố ý làm tôi mất mặt mà. Nhu Tiểu Băng thầm nghĩ mà giận run không trả lời, nàng muốn bảo vệ Diệp Thần tránh đem cho hắn phiền phức. Đống phiền phức này mình nàng gánh là đủ rồi. Nhu Hải đem theo vợ mình Lạc Hoa cũng là mẹ kế của Nhu Tiểu Băng cũng đi tới trước mặt nàng chán ghét nhìn nàng. Ba ba, Nhu Tiểu Băng khẽ lên tiếng chào hỏi, ta có con gái như cô sao? Con gái gả, chồng như bát nước hất đi, cô làm Nhu gia mất mặt như vậy không xứng làm Nhu gia con gái. Thế nào tên đó không đến sao? Có phải là do tối qua làm việc quá sức rồi không? Nhu Hải khinh thường phủi sạch quan hệ nói. Lão công, nói như vậy thì nên nghỉ ngơi cho tốt tuyệt đối đừng để xảy ra bệnh tật gì. Dù sao loại nam nhân như vậy có đem bệnh tật gì về lây cho nữ nhân của mình hay không? Ai biết được, Lạc Hoa cũng nhìn Nhu Tiểu Băng châm chọc nói. Mấy người, nói đủ chưa? Nhu Tiểu Băng tim hoàn toàn muốn nát tức giận nói. Nàng muốn bảo vệ Diệp Thần nhưng nói không ra. Tỷ tỷ em biết chị thương anh dễ lắm, nhưng mà tối nay có tiệc rượu nhớ gọi anh ấy đến. Với lại, nếu cần đợi tối đến, em cho người đựng túi bóng đồ ăn mang về cho chị. Nhìn xem chị ăn uống như vậy chết đói, thật là làm em gái cũng không nhẫn tâm. Nhu Mỹ Đình, cũng xỏ xiên nói, một lát nữa ba mẹ ta bàn việc xong với mấy vị trưởng bối. Trước kia cô nịnh ba ba tôi như thế nào, ông hẳn giờ chắc chắn rất thất vọng. Một cái nữ nhân giang hai chân chỉ để hưởng là còn kết hôn với loại người đó. Thật không biết đầu óc cô có vấn đề hay không? Tối nay có tiệc tôi hy vọng cô ở lại đến tối, nhân tiện gọi tên đó cũng đến. Đông Phương Khúc cười lạnh nhắc nhở Nhu Tiểu Băng không nên có ý định chạy trốn. Trai bao thì phải tới tối mới có thời gian đi kiếm tiền. Khúc thiếu gia cứ nói đùa, hắn ta thì làm sao có thời gian để tới. Đám người xung quanh cười đều bàn tán nói. Không biết có bệnh gì không, gả cho nam nhân như vậy, Nhu đại tiểu thư quả nhiên khác biệt. Nhu Tiểu Băng lúc này chỉ biết ủy khuất cúi gằm đầu không dám ngẩng mặt nói gì. Trong lòng nàng chỉ cầu mong, Diệp Thần hôm nay, lên lớp giảng bài liền không muốn đi tìm nàng, tuyệt đối không nên tới. Cách chương.